Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632. Chương 632 Miệng Độc Miêu Đại Gia. Ngô Thanh Thiển cũng không vạch trần Tháp Linh. Đối với nàng tới nói Sú Miêu là chính mình, tự nhiên chịu đựng độ sẽ tương đối cao. Ta đây chính là ngươi tuyển định tân chủ nhân. Tiểu Miêu liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi trước tồn tại tìm được đệ tam tòa tiểu tháp, tu luyện đến linh tôn dung hợp thành chìa khóa lại nói, tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng Ngô Thanh Thiển xác thật là nhiều năm như vậy tới nó gặp qua thiên phú tốt nhất. Tâm tính tốt nhất, nhất thích hợp tế luyện tiểu tháp trở thành nó tân chủ nhân người. Bất quá hiện tại còn không thể nói ra, nếu không nữ nhân này cái đuôi chẳng phải là muốn kiều trời cao. Nếu là Ngô Thanh Thiển biết Tháp Linh trong lòng suy nghĩ, chắc chắn giờ khóc giờ cười, không biết ai cái đuôi muốn kiều trời cao đâu. Hành, ta nhất định không phụ ngươi phó thác, tồn tại tìm được đệ tam tòa tiểu tháp. Dung hợp thành chìa khóa, Ngô Thanh Thiển phát hiện Sú Miêu thịt đô đô. Mềm như bông thân thể xúc cảm thật tốt quá, nhịn không được lại xoa xoa. Tháp Linh thân mình cứng đờ, nữ nhân này vì cái gì gặp mặt liền phải đùa giỡn nó. Tuy rằng nó lớn lên ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, chính là cũng thật quá đáng. Nó muốn bắt cái tiểu sách vở nhớ kỹ, về sau tính sổ. Hừ, tính ngươi thức thời, Ngô Thanh Thiển nghĩ đến muốn lần này cần tìm kiếm Tháp Linh mục đích. Mở miệng nói, ngươi còn có nghĩ ăn càng nhiều phẩm chất cao linh ngọc. Tiểu Miêu vốn dĩ ngạo kiều 10 phần miêu đồng nháy mắt nở rộ ra kinh người ánh sáng. Đương nhiên suy nghĩ, nhưng ngươi có sao, ta đã biết một cái linh mạch khoáng rơi xuống. Nếu là ngươi có thể giúp ta một cái vội. Đợi khi tìm được đệ tam tòa tiểu tháp ta liền mang ngươi đi, Ngô Thanh Thiển dừng một chút. Bất quá kia linh mạch khoáng ngoại có một tầng tinh thạch bên ngoài thân bao trùm. Khai quật cũng không dễ dàng, nàng tuy rằng sẽ hống dụ dỗ Sú Miêu. Lại cũng sẽ không cố tình lừa gạt, tiểu miêu lập tức lại khôi phục thành cao ngạo bộ dáng. Tinh thể thạch bao trùm tính cái gì? Chỉ cần tìm được cái kia mạch khoáng. Bản tôn là có thể đem này trực tiếp nuốt, điểm này việc nhỏ cũng chỉ có ngươi loại này nhược kê mới cảm thấy phiền phức khó khăn. Ngô Thanh Thiển đột nhiên có loại muốn đem này Sú Miêu ném văng ra xúc động. Miệng thật là quá không thảo hỉ. Hành, Miêu đại gia ngươi lợi hại nhất, Ngô Thanh Thiển trắng nó liếc mắt một cái. Xem ở ngươi như vậy thức thời phân thượng. Bản tôn liền cố mà làm nghe một chút ngươi muốn hỗ trợ cái gì, Miêu đại gia làm ra một bộ thập. Phần rộng lượng bộ dáng, Ngô Thanh Thiển tức giận cười cười. Ta muốn lập khế ước một gốc cây linh hoàng huyết mạch cao quý yêu thực. Bất quá hắn lại khống chế thời gian quy tắc, vẫn là sáu diệp linh tông tu vi. Bởi vậy muốn làm ngươi giúp đỡ ta vì cái gì muốn giúp ngươi. Miêu đại gia miêu đồng lưu chuyển dị quang. Ngô Thanh Thiển kéo kéo nó lỗ tai, ngươi còn có nghĩ muốn kia linh mạch khoáng, ngươi không giúp ta, ta đây cũng sẽ không mang ngươi đi tìm mạch khoáng, Miêu đại gia hừ hừ một tiếng. Nói, linh mạch khoáng muốn tìm kiếm đến đệ tam tòa tiểu tháp lúc sau mới đi. Nếu là ngươi không cẩn thận ngòm củ tỏi, ta đây chẳng phải là mệt, ngươi thật là miêu trong miệng phun không ra lời hay, một khi đã như vậy. Ta cũng lười đến làm ngươi hỗ trợ, về sau ngươi muốn ăn linh ngọc gì đó, cũng đừng tới tìm ta, Ngô Thanh Thiển phát hiện không cho này Sú Miêu điểm nhan sắc. Nó liền phải đặng cái mũi lên mặt, đương nhiên, nàng kỳ thật cũng không thật tức giận, đối với ngạo kiều miệng độc miêu đại gia, bởi vì này lớn lên quá xinh đẹp, nàng chịu đựng độ tương đối cao, Ngô Thanh Thiển nói xong liền đem miêu đại gia chiều trên mặt đất một ném. Xoay người liền phải rời đi, Tháp Linh thấy thế lập tức chính mình dính đi lên, đừng đi a, có việc hảo thương lượng, người như thế nào như vậy keo kiệt a. Thấy Ngô Thanh Thiển không để ý tới nó lập tức hóa thành một đạo lưu quang chắn ở tầng này không gian xuất khẩu. Chúng ta lại thương lượng, người sẽ không ngỏm củ tỏi thôi đi, Miêu đại gia thoái nhượng một bước. Ngoặc kép, Ngô Thanh Thiển trừ trừ khóe miệng. Có thể không đem ngòm củ tỏi treo ở bên miệng sao? ngươi yên tâm, liền tính ngươi trước ngỏm củ tỏi, ta đều tuyệt đối sẽ sống hảo hảo. Hết chương.